Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, muốn báo thù. Tìm Phất Lan Đức, ta lần đầu tiên nghe được có người muốn xin người khác đánh hắn. Chữ Vinh Vinh con mắt màu xanh lam tràn ngập tò mò, hướng về phía Đường Cửu dùng lực vung tay lên nói, hung hăng đánh hắn. Đường Cửu đối với chữ Vinh Vinh nháy mắt mấy cái, không có vấn đề. Hồn cốt kỹ, cuồng hóa, hồn cốt kỹ, Á Long nộ hống, hai đạo rực rỡ quang mang theo Đường Cửu trên đùi sáng lên. Đường Cửu cơ sở lực lượng theo 15.000 cân, bảo tăng đến 25.000 cân, tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng. Hồn cốt, hai khối hồn cốt. Thương Huy học viện học sinh kinh hô không ngừng, trường học của bọn họ nắm giữ hồn cốt lão sư cũng liền một hai cái. Người ta một cái học sinh vậy mà nắm giữ hai khối hồn cốt. Không phải hai khối, là ba khối, các người nhìn xem đỉnh đầu đó là cái gì? Có người nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới, Đường Cửu đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy vẫn còn. Trời à! Một người tam hồn xương, muốn là bọn họ biết Đường Cửu còn đưa ra ba khối hồn cốt, vậy tuyệt đối hiểu ý tạng không chịu được. Coi như người có hồn cốt thì thế nào? Ta phòng ngự đồng giai vô địch. Diệp Chi Thu tự tin giống lên âm thanh, sập eo co lại lưng, lấy tiêu chuẩn huyền quy phương thức phòng thủ. Đường Cửu rốt cục động, hai chân dẫm mạnh mặt đất. Mặt đất oanh một tiếng, bị dẫm đạp ra một cái hố sâu, mà Đường Cửu thân thể đã tựa như tia chớp xông ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, để chung quanh đều treo lên một đạo cuồng phong, đem những nữ sinh này tóc đều thổi lên lên. Phốc phốc, Đường Cửu chập ngón tay như kiếm, ngón tay trực tiếp đâm thủng huyền băng khải giáp, sau đó không trở ngại chút nào đâm thủng bích lục huyền quy xác. Tại Diệp Chi Thu không thể tin trong ánh mắt, đâm vào thân thể của hắn. Diệp Chi Thu thân thể cũng không có bay ngược, bởi vì Đường Cửu sức mạnh công kích quá tập trung, tựa như một mũi tên bắn tại pha lê phía trên một dạng. Nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, lực lượng đủ mạnh, pha lê sẽ chỉ có một cái lỗ nhỏ, mà không phải toàn bộ vỡ vụn. Đường Cửu một kích này thì tạo thành đánh xuyên hiệu quả, lấy điểm phá diện. Tiểu Cửu đối lực lượng, đối thân thể trưởng khống đã đến trình độ này, trọng yếu nhất chính là ngón tay của hắn sao có thể tiếp nhận cái này lực lượng cuồng mãnh trùng kích. Chỉ có Đường Tam mới hiểu được Tiểu Cửu một kích này khủng bố. Cái này mới là thật quái vật đi, đối phương thế nhưng là huyền quy hồn sư, không ra võ hồn liền có thể một chỉ điểm sát, thực lực này sợ là đã vượt qua Triệu lão sư đi. Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng một cái, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp bên trong dị sắc càng sâu. Các nàng vừa mới làm sao đều bắt không được đối thủ, tại Đường Cửu trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Thương Huy học viện bên này hoàn toàn tĩnh mịch, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Đường Cửu rút ra cắm vào Diệp Chi Thu xương sườn bên trong ngón tay, thản nhiên nói, lần này phục sao? Diệp Chi Thu mềm mại quỳ trên mặt đất, cả người giống như là bị rút tinh khí thần. Hắn đột nhiên hét lớn, ngươi hồn lực so với ta mạnh hơn đúng không? Nhất định là, ngươi là hồn đế. Tiểu Cửu mới không phải hồn đế đâu, hắn nhưng là cấp 36 hồn tôn. Chữ Vinh Vinh ngạo nghễ, Đường, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cấp bậc so ta thấp, không có khả năng phá phòng ngự của ta, hơn nữa còn tại không mở võ hồn tình huống dưới. Diệp Chi Thu quát ầm lên, kỳ thật, các ngươi đều sai, ta không phải là hồn đế, cũng không phải hồn tôn, ta là cấp 40 hồn tông. Đường Cửu nói, trực tiếp mở ra võ hồn. Hoa Mỹ băng hỏa viên đạn kiến xuất hiện, đón lấy, ba cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên, màu tím, màu đen, cái này, Cái này sao có thể? Diệp Chi Thu hít sâu một hơi. Hoa Mỹ Hồn Hoàn trực tiếp hiện ra hắn mắt rùa. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Ngàn năm, vạn năm, vạn năm. Hắn quả nhiên không phải người. Thương Huy học viện học sinh ánh mắt ngốc trệ. Đường Cửu Hồn Hoàn lật đổ kiến thức của bọn hắn hệ thống. Mà Sử Lập Khắc bên này cũng ngây dại. Áo Tư Tạp trừng to mắt nói. Ta nhớ được hơn 10 ngày trước. Hắn vẫn là cấp 36. Làm sao hiện tại lập tức thì lên tới cấp 40. Đây cũng quá đả kích người đi. Đoán chừng là hấp thu hồn cốt thăng cấp A. Đường Tam giải thích nói. Ta cũng muốn hồn cốt. Áo Tư Tạp kêu rên một tiếng. Hắn cảm giác mình tu luyện thật vất vả. Đường Cửu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Chi Thu nói. Làm người phải khiêm tốn. Hiểu không? Diệp Chi Thu mặt tối sầm. Nghĩ thầm. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Ngươi chỗ đó điệu thấp rồi. Đương nhiên. Nếu là có ta thực lực cường đại như vậy. Muốn điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy. Ta cũng là rất buồn rầu. Đường Cửu cười hắc hắc bắt chuyện mọi người rời đi. Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái. Nghe một chút. Cái này nói là tiếng người sao? Đương nhiên, ngươi muốn báo thù, tùy có thể đến Sử Lai Khắc học viện tìm ta. Ta gọi Đường Cửu, tìm không thấy ta, cũng có thể tìm Phất Lan Đức. Chuyện của ta cũng là chuyện của hắn. Diệp Chi Thu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới Võ Hồn Điện một cái treo thưởng nhiệm vụ. Đường Hắc Tử, con kiến võ hồn. Ngàn năm đệ nhất hoàn, vạn năm vòng thứ hai, Đường Hắc Tử, cũng là Đường Cửu. Diệp Chi Thu trong mắt lóe lên một vệt oán độc hận ý. Để ngươi cuồng, ta trở về thì hướng võ hồn điện tố giác ngươi. Đường Cửu cảm thấy sau lưng ánh mắt âm lãnh, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Liền đợi đến ngươi đi võ hồn điện tố giác. Cũng không biết võ hồn điện người cái gì sau khi chết có thể tới. Chính suy nghĩ ở giữa, Đường Cửu liền bị mấy nữ sinh vây quanh. Tiểu ca ca, ta gọi Lưu Khiết, Thương Huy học viện Hoa Khôi. Về sau có thể mời ngươi giúp ta liệp hồn sao? Tiểu ca ca, ta mới là Hoa Khôi. Thương Huy học viện nữ sinh một mặt sùng bái nhìn lấy Đường Cửu. Muốn cùng Đường Cửu lôi kéo làm quen. Chu Trúc Thanh sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng hừ nói, tránh ra, dựa vào cái gì? Thương Huy học viện nữ sinh tự phụ dáng người tướng mạo cũng không tệ. Thì cùng Chu Trúc Thanh đòn khiêng lên, nhìn Mã Hồng Tuấn trợn cả mắt lên, đều là mỹ nữ a. Bởi vì, nàng là tiểu cửu bạn gái. Chữ Vinh Vinh nháy mắt một cái danh mãnh đường. Nàng kiểu nói này, những nữ sinh kia cái này không nỡ tán đi. Trước khi đi còn một người cho Đường Cửu ánh mắt ý vị thâm trường. Ý là, tiểu ca ca, ước không hẹn, Vinh Vinh, không nên nói lung tung. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp trừng mắt liếc chữ Vinh Vinh. Nàng đối Đường Cửu có hảo cảm, thế nhưng là nàng lại sẽ không ngã vào. Cao lạnh nàng thế nhưng là rất sĩ diện. Vậy ngươi làm gì muốn đuổi đi những cái kia Hoa Khôi đâu? Chữ Vinh Vinh cố ý trêu chọc, đây chính là truyền thuyết bên trong ăn dấm sao? Tiểu Vũ hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn, gương mặt muốn biết, cái này Chu Trúc Thanh nhưng ăn không tiêu. Tam nữ nhất thời náo làm một đoàn, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khách sạn, đáy mộc bạch trên mặt hơi khó coi, bất quá trong lòng hắn cũng biết, đều là hắn phong lưu trước đây, hắn chỉ có thể tận lực biểu hiện. Sau đó lại thắng được Chu Trúc Thanh trái tim. Triệu Vô Cực theo gian phòng đi xuống, tức giận, tiểu cửu, ngươi quá chiêu diêu, ngươi thì không sợ thân phận bại lộ sao? Phải biết trời cao đấu kỵ anh tài, ngươi thì càng ghen ghét. Triệu Vô Cực ý tứ chính là, ngươi kiêu căng như thế, cẩn thận Diệp Chi Thu đi võ hồn điện tố giác ngươi. Đường Cửu nhún vai một cái nói, không có việc gì, Đại Miêu Đầu Ưng nói. Có việc hắn giúp ta kháng. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. Phất Lan Đức đây là nhiều nghĩ quẩn, mới sẽ làm ra cái hứa hẹn này. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái, nói, đừng làm rộn quá muộn, ngày mai còn muốn đi liệp hồn. Sáng sớm hôm sau, mọi người thì chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Triệu Vô Cực thân là lĩnh đội, một đường lên tương đương cảnh giác, sợ hãi một sai lầm, thì để cho mình cùng học sinh lâm vào nguy cơ. Những người khác tinh thần căng cứng, nơi này dù sao cũng là hồn thú thế giới. Chỉ có Tiểu Vũ cùng Đường Cửu vô cùng thoải mái, đây mới là nơi ở của bọn hắn. Đường Cửu nhìn đến trong đội ngũ, chữ Vinh Vinh có chút rầu rĩ không vui, sau đó hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Chữ Vinh Vinh mang lập tức đem chính mình cùng đoàn đội mâu thuẫn nói một lần. Nhất là Phất Lan Đức giáo huấn nàng, cùng tối hôm qua thời điểm chiến đấu, rõ ràng đối nàng bài ngoại trọng điểm giảng thuật một lần. Ta sai rồi sao? Chữ Vinh Vinh mờ mịt mà hỏi. Hủy người không biết mỏi mệt, Đường Cửu nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi không sai, sai là đại miêu đầu ưng cùng tam ca. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.